Chương 400, Huyết Săn Nghiên Cứu Sở. Chương 400, Huyết Săn Nghiên Cứu Sở cầu toàn định canh thứ 5 tê bất quá, hắn cũng là không có lại cảm giác được còn có chó săn bộ đội, hoặc là còn lại vũ trang nhân viên tồn tại. Dù sao, chó săn bộ đội nhưng là tương đương với bên ngoài có chút nước lớn tinh anh bộ đội đặc chủng kia mà, muốn bồi dưỡng ra cũng không phải là như vậy đơn giản sự tình. Thế nhưng, Trương Tường vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Nhân pháp. Ảnh phân thân chi thuật Trương Tường hai tay làm ra một cái chữ vạn ấn. Trong nháy mắt, ở bên người của hắn liền xuất hiện bốn cái ảnh phân thân đi ra. Sau đó, ở vài cái trong ánh lấp lánh, kia bốn cái phân đi ra Trương Tường ảnh phân thân, cũng là đã mất từ một nơi bí mật gần đó. Mà vào lúc này, ở Trương Tường trong tầm mắt, ở tiểu manh lão sư bên trong túc xá, cũng là phát ra trận nhu hòa bạch quang bắt đầu rồi sao nhất định phải khôi phục khỏe mạnh a Trương Tường mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía nào đó một cái phương hướng, nhãn thần cũng là từng bước lạnh xuống, tràn đầy vô hạn sát ý xem ra, đúng hẳn là sạch coi một cái. Trương Tường tràn ngập sát khí nói rằng, lập tức, thân thể hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một cái dấu ở đệ thập khu địa phương nhanh chóng chạy nhanh đi. Sau nửa giờ, ở Trương Tường xa như vậy so với xe buýt phải nhanh hơn gấp mấy lần cước trình phía dưới, Trương Tường rốt cục căn cứ cái này mơ hồ nhớ ức, đi tới đệ thập học khu vùng ngoại thành phía ngoài một tòa sở nghiên cứu bên ngoài. Nhìn tòa kia thành lập trên mặt đất, mặt trên dùng để hiểm hộ điện lực sở nghiên cứu đại lâu, Trương Tường cũng là không khỏi nghĩ tới chính mình đệ nhất xuyên qua đến cái này một cái giờ quốc tế sau khi, chính mình ở cái này cái địa phương trong lòng đất nghiên cứu sở bên trong, vượt qua một đoạn kia hồn không mặt trời sinh sống. Đương nhiên, hắn còn nhớ lại ở một cái vô tình phía dưới, gặp phải nào đó hai cái đồng dạng thật đáng buồn tiểu cô nương. Bởi vì, hắn đã từng ở nơi này cái nghiên cứu sở bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy như vậy một cái hồn nhiên nữ hài, dáng dấp liền cùng mị xạ cả mị cổ tỏ một không giống nhau. Cũng vì vậy, ở Trương Tường lần đầu tiên nhìn thấy mị cổ tỏ thời điểm, mới có thể lầm cửa đưa nàng là đồ ly. Cho nên, ở về sau mỗi lần gặp nhau trong, mặc dù mị cổ tỏ nhiều lần tương bức, hắn chính là không có chú ý. Ngoại trừ bởi vì hắn không phải cẩn thận thấy được mị cổ tỏ quả thể, cảm thấy là mình thố ở ngoài, cũng không phải là không có trước đây một lần kia ngẫu nhiên cùng đố lì gặp mặt thời điểm, cái loại này hồn nhiên bằng hữu tình cảm lục cố. Mà vào lúc đó phía sau điều xem trong, Trương Tường mới biết được đối phương là mị xạ cả mị cổ tỏ không hào nhân bằng người. Bất quá, vậy cũng là 4-5 năm trước chuyện. Làm sao lại Trương Tường có điểm lực lượng sau đó? Muốn điều xem cái này một món sự tình thời điểm, cũng là phát hiện có quan hệ đổ lì chuyện nhân viên ký ức, tất cả đều xóa đi. Ngay cả tương quan hồ sơ cũng là biến mất khô khốc tránh tịnh. Một người sự kiện tương quan trong nữ hải, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt, nói cho hắn biết không muốn lại điều xem đi xuống bởi vì, đổ lì đã mất ở cái này trên thế giới. Bất quá, những thứ này cũng đã là chuyện cũ, e giờ là có thể dẫn phát Trương Tường một ít cảm khái mà thôi. Nghĩ đến những ngày đó trong, chỗ ngồi này nghiên cứu sở người ở bên trong, đối với hắn mang tới thống khổ, còn có bây giờ muốn sẽ đối bên cạnh hắn nhân hạ thủ phẫn nộ chi sau, Trương Tường hai mắt liền bộc phát lạnh như băng, hướng về bên trong bước ra bước đầu tiên. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường đã là ở nhanh du trước vào bên trong, đem còn lưu ở phía trên làm bộ che giấu điện lực nghiên cứu sở bên trong người, đều cho đánh ngất xỉu. Bởi vì, những người này viên lớn đều không biết mình chỗ ngồi này sở nghiên cứu phía dưới, còn có một cái tiến hành các loại nhân thể thí nghiệm mài cứu chỗ lục cố, Trương Tường cũng là cũng không có đối với bọn họ hạ tử thủ. Bất quá, nhìn kia ở trước mặt mình từng bước lộ ra ngoài cửa ngầm, Trương Tường trong mắt cũng là không có bất kỳ thương hại cảm tình. Bởi vì, có thể thân ở phía dưới cái kia sở nghiên cứu tồn tại, đều phải đúng tinh anh, đẳng cấp tồn tại. Đây là chỗ ngồi này sở nghiên cứu chủ nhân. Một nguyên cân nhắc thiếu sở quyết định quy định, hắn chỉ là muốn tinh anh mà thôi nói cách khác, phía dưới này các nghiên cứu viên, chí ít đều tiến hành qua một hai đỉnh thảm tuyệt nhân hoàn thực nghiệm. Tỷ như, đem người da thịt cắt ra, rắc lên đặc thù thuốc thử, hoặc là trực tiếp hướng trong đại não chát điện giật các loại, nghiên cứu ở cực độ oán hận, hoặc là ở cực độ thống khổ dưới tình huống, năng lực sẽ hay không phát sinh biến hóa thực nghiệm, đều xem như là tương đối nhân tử. Bởi vì, những thí nghiệm này vật thí nghiệm thông thường chỉ cần một hai lần, cũng sẽ bị chết, cũng không cần chịu quá nhiều khổ. Mà những thứ khác đây, thì là phải kinh thụ chẳng có mặt trời mỗi bên loại tâm lý cùng giờ cờ em mở thể lên giàn vặt, không phải là bị hành hạ đến tâm linh cùng ý thức vỡ tí, chính là bị đùa bỡn đến chết mới xem như xong xuôi. Vào đi thôi. Trương Tường hít sâu khẩu khí, liền đi vào. Mà không ra Trương Tường ngoài ý liệu đúng, ở Trương Tường một bước vào cái lối đi này thời điểm, hoan nghênh, nghi thức liền chính thức bắt đầu rồi. Không ở đâu nghiên cứu sở bên trong bọn cảnh vệ, tất cả đều là khi nhìn đến Trương Tường trong nháy mắt, liền khai hỏa, vô số tử đạn hướng lấy Trương Tường cái này cái phương hướng đánh thẳng tới, hóa thành một mảnh đạn mạc, hiện đây Trương Tường quanh người hết thảy có thể tránh né địa phương. Bởi vì, bên trong nghiên cứu sở bên trong bọn cảnh vệ tất cả đều là vô tình tồn tại. Tất cả đều là chó săn bộ đội đào thái nhân viên tạo thành. Đương nhiên, bị đào thái cũng không phải là bọn họ không đủ ưu tú, chỉ là những người này viên có các loại trên phương diện chỗ thiếu hụt mà thôi. Nhưng duy nhất đặc điểm, đó chính là bọn họ đều là tương đương với cơ giới, chỉ nghe ra lệnh băng lãnh tồn tại. Mà tại bọn họ hiện tại sở nhận được mệnh lệnh, đó chính là đem người xâm lăng giết chết bất quá, có LV4 tinh thần cảm giác năng lực Trương Tường, lại không biết kia mai phục tại bên trong nghiên cứu sở phía sau bọn cảnh vệ sao đáp án là không có khả năng. Cho nên, ở Trương Tường bước vào cửa trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng đã là phát động công kích. Hắn lấy này bọn cảnh vệ sở không thấy được tốc độ, chợt nhảy lên, đổi chiều ở lạnh như băng kim loại trên trần nhà, hướng về đối phương rất nhanh đánh tới. Mà bọn họ này răng đầy tranh hoàng sắc tử đạn, sở đánh được Trương Tường, chỉ bất quá hắn tàn ảnh mà thôi. Nửa giây sau đó, Trương Tường xuất hiện tại bọn cảnh vệ bên trong vòng đây. Mà nhìn Trương Tường xuất hiện, này lạnh như băng bọn cảnh vệ điểm đều không chú ý cùng bọn họ đồng bọn tồn tại, mà bắt đầu rời đi ba. Một nòng súng muốn phải hướng Trương Tường bắn phá đứng lên. Bất quá, đây đã là đã muộn. Tròn mua chém Trương Tường hừ nhẹ ra cái này một chiêu thức tên. Sau đó, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận, liền hóa thành một đạo ly hồng lưu quang, ở từng cái Trương Tường có thể công kích được bọn cảnh vệ trên người càn quét mà qua. Một chùm huyết quang từ cổ của bọn họ trên phun về ra, hóa thành từng đạo máu tươi, không có vào đến rồi Trương Tường trong tay lóe ra ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm, biến thành kia ly hồng năng lượng bộ phận. Cùng lúc đó, một nhàn nhạt năng lượng từ ám ảnh yêu nhận trên truyền đến, hóa thành Trương Tường trong cơ thể trả cơ dạ, bổ sung non nửa hắn vừa mới bởi vì thi triển ảnh phân thân chi thuật mà tiêu hao trả cơ dạ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.